Ta là nữ phụ, nam chính sao cứ theo ta vậy? Chương 14, Người Hầu. Góc truyện audio.com. 7:15 sáng, Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ đứng trước cửa băng tuyết linh hai anh bây giờ thật muốn nổi điên rồi. Đến từ lúc 7:00 đến giờ nhấn chuông mãi mà vẫn chẳng có ma nào ra mở cửa chơi nhau à, hay đang thử độ kiên nhẫn? Hơn 15 phút rồi gạt Đông Phương Kỳ sang một bên, Đàm Thế Nam ấn chuông cửa liên tục. Đông Phương Kỳ cũng chẳng rảnh rỗi đập cửa liên tục. Thính cong, thính cong, thính cong kính cong kính cong kính cong kính cong kính cong kính cong kính cong kính cong kính cong. Rầm rầm rầm rầm rầm. Băng Tuyết Linh, mở cửa, ôi thật mất trật tự, cả hai đấm cửa mãi. Nhấn chuông mãi đổi lại kết quả vẫn là im lặng. Lấy đà định tông cửa vào thì tự dưng cửa mở khiến người bổ nhào hôn đất mẹ thân yêu. Ồn ào chết đi được, đập cửa nhấn chuông cái gì, đợi tí chết người hay sao? Mấy người coi đi, cửa nhà tôi bị mấy người đập sắp gãy rồi đó hừ. Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ vừa đứng dậy thì Băng Tuyết Linh chửi xối xả vào mặt không biết trời trăng mây gió gì. Băng Tuyết Linh ném cho hai người. Mỗi người một bộ quần áo và một bộ tóc giả đơ một cục. Cái gì đây, đờ ti, quần áo phụ nữ và tóc giả chẳng phải tôi đã nói hai người phải giả làm con gái trong vòng hai ngày rồi sao? Hách, chuyện này có thể bàn bạc lại không, cô nghĩ xem chúng tôi đàn ông con trai đẹp trai manly như thế này mà giả gái thì... Thì sao, tôi nói thế nào là thế ấy? Không bao giờ có chuyện thay đổi, hiểu chưa, nếu hai người cứ như vậy thì đoạn video này tôi đành phải. Được rồi, sao cô khi nào cũng lôi video ra dọa tụi tôi vậy? Tôi thích được rồi, các anh đi thẳng dễ phải đi qua hai căn phòng chính là thay đồ và trang điểm, các anh hãy thay đồ đi. À quên, nhớ trang điểm nữa nhá, đồ trang điểm ở trên bàn trang điểm á, hai anh nam chính nào đó phiêu phiêu đáng lòng. Đã bắt mặc đồ con gái lại còn phải trang điểm, đúng là chọc nhầm người mà. 15 phút sau, vâng, hai mỹ nam à, nhầm mỹ nhân mới đúng. Cả hai đang mặc một bộ đồ hầu gái. Đội tóc giả, chưa trang điểm, Băng Tuyết Linh đang uống nước thì thấy hai người này thì phun cả nước đang đến khoang miệng ra. Vứt bỏ hình tượng lăn ra cười. Phụt, ha ha ha ha ha ha ha ha. Hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi, nhìn, ha ha, bộ, dạng của hai người lúc này rất, ha ha ha, con gái con gớm, chẳng ra cái thể thống gì cả, Đàm Thế Nam, con gái con gớm, vô duyên như cô sau này có chó mới lấy, Đông Phương Kỳ. Vâng, thế sau này anh chính là chó đấy, thì sao, muốn gì, đúng rồi tôi bảo hai anh trang điểm nữa mà, sao không trang điểm? Không biết và cũng không muốn, đờ ti, hay, người hầu phải nghe lời chủ chứ. Cô đây cháu gọi gì lên lấy đồ trang điểm xuống đây, bổn tiểu thư sẽ đích thân trang điểm cho mấy người. Cuối cùng cũng phải trang điểm sao ngậm mùi đắng cay, trang điểm sau khi trang điểm xong Băng Tuyết Linh còn cười điên cuồng hơn khi nãy, nhân lúc cả hai người. Đó không để ý, cô nhanh chóng cầm điện thoại chụp ảnh hai người đó giả gái. Được rồi, mấy người dọn dẹp nhà cửa đi. Cái gì, dọn dẹp nhà cửa á? Sao, bộ hai người quên hai người đang làm người hầu của tôi hả? Tụi tôi, không nói nhiều, các anh đến chỗ cầu thang có tủ sát tường. Trong đó là dụng cụ dọn dẹp làm đi. Tụi tôi, mấy người mà phàn nàn thêm câu nào nữa là đừng có trách tôi tung video lên mạng. Làm đi. Thế là hai anh nam chính nào đó đành phải cầm lấy dụng cụ mà lau dọn thôi. Hiện tại nữ chính của chúng ta đang ngồi nghênh ngang trên sofa. Trên tay là gói snack và ly sữa. Miệng không nói, Đông Phương Kỳ, bộ anh là rùa hay sao vậy? Tôi bảo lau giày nhanh lên rồi lau bàn ghế mà. Đàm Thế Nam, anh ngủ trong nhà tắm luôn hay sao vậy? Bảo anh cọ bồn cầu với nhà tắm chứ không phải ăn đâu. Đông Phương Kỳ, đứng đờ ra đó làm gì, ra ngoài bể bơi bơm nước đi. Đàm Thế Nam, anh lột hết ga giường rồi vỏ chăn gối đi. Giặt thật sạch vào, Đông Phương Kỳ, anh định trốn việc hả, lập tức đi lau cửa đi. Nhớ là lau hết cửa cả ba lầu đấy. Đàm Thế Nam, anh giặt đồ hay phá đồ vậy hả? Vỏ sắp nát ga giường rồi kìa. Còn nữa anh làm gì mà bỏ nhiều xà phòng vậy hả? Đông Phương Kỳ, chỗ kia còn bẩn lau đi. Đàm Thế Nam anh nấu cơm gì mà chậm thế, tôi đói sắp chết rồi. Đông Phương Kỳ tôi nói anh lau cầu thang cơ mà làm gì mà ngồi đấy hả? Đàm Thế Nam, anh lau nhà kiểu gì mà bụi đầy thế này? Đông Phương Kỳ, anh ra ngoài tưới nước cho cây với hoa mau lên. Đàm Thế Nam, làm cái trò gì đó ra ngoài nhổ cỏ nhanh. Đông Phương Kỳ, tôi đã nói rồi cái thảm đó chỉ được giặt bằng hơi nước mà. Đàm Thế Nam, anh đi rửa hết bát đĩa cho tôi. Đông Phương Kỳ, anh, Đàm Thế Nam, anh, hai ngày giả gái nhanh chóng kết thúc là một điều đáng vui mừng đối với hai anh nam chính, nhưng ngày tháng làm người hầu thì còn ba tháng lận. Một phút mặc niệm cho hai anh nam chính. Cách chương.